Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3727, triệt để khai chiến. Lâm Cực, cái này chó điên, vậy mà làm ra chuyện thế này. Chấm ngoặc kép, Lâm Trọng sắc mặt, cũng là một mảnh tái nhợt, bất quá hơi hơi do dự về sau. Hắn nhìn về phía Lâm Nặc, việc này, chỉ sợ không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đem Lâm Chí mời đến. Rất nhanh, Cổ Phong được mời vào động phủ. Bái kiến đại nhân, Cổ Phong mở miệng. Lâm Chí, đối với lần này dòng chính điều động sát thủ, ám sát ta không phải dòng chính hay cái thiên phú thần hoàng. Ngươi thấy thế nào? Lâm Trọng nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Cổ Phong mở miệng. Đại nhân, theo thuộc hạ đến nhìn, chúng ta muốn báo thù, phải đánh trả. Hơn nữa muốn so hắn dòng chính làm được càng ác. À, Lâm Trọng khẽ nhíu mày. Làm sâu sắc mâu thuẫn. Đối với chúng ta có gì chỗ tốt? Đại nhân, ngài cẩn thận nhớ lại. Một lần này, ban đầu chính là Lâm Cực ra tay trước khó. Hắn đầu tiên là khiếp chiến Vân Vê chúng ta. Sau đó bịa đặt sinh sự. Về sau Lâm trước mặt mọi người nhục nhã Lâm Nặc tiểu thư. Một lần này, lại công nhiên giết hai chúng ta thiên phú thần hoàng. Rất nhiều ức hiếp. Chúng ta nếu như có trả hay không đánh, tất cả huynh đệ tâm khí cũng bị mất. Bọn họ sẽ cho rằng dòng chính liền lẽ ra đứng ở trên đầu của chúng ta. Cổ Phong mở miệng nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Lâm Trọng sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Trước kia đều là hắn dùng kế sách một mực áp chế Lâm Cực, nhưng lần này mỗi một lần đều là Lâm Cực động trước, nhường hắn có loại bị áp chế cảm giác. Hắn nội tâm sớm đã có uất khí. Cho tới bây giờ, trong tộc còn không có tin tức truyền đến. Chỉ sợ nội bộ đấu tranh cũng đến gay cấn. Chúng ta những người này, nếu như bị dòng chính vượt trên một đầu, trở lại trong tộc, sẽ còn bị chúng ta mạch này cao tầng trách phạt. Phía trên tất nhiên không có tin tức truyền đến nói để cho chúng ta chịu đựng. Kia liền là ngầm đồng ý chúng ta động thủ. Tất nhiên đều động thủ. Sao không triệt để áp chế những cái kia dòng chính uy phong? Cổ Phong mở miệng, nhìn thấy Lâm Trọng trong mắt đã muốn đặt xuống quyết tâm. Lại là nói ra, đại nhân yên tâm, thúc tổ nơi đó, ta sẽ tự mình giải thích. Từ Lâm Chí trí nhớ, Cổ Phong biết được, Lâm Trọng sở hữu có chuyện gì đều tìm Lâm Chí thương lượng. Không chỉ có bởi vì Lâm Chí có mưu trí, càng bởi vì ở ma phát tộc nội bộ, không phải dòng chính nhất mạch tầng cao nhất bên trong một người, là Lâm Chí thúc tổ. Tốt, Lâm Trọng mở miệng, nhìn về phía Lâm Nặc. Nặc nhi, việc này ngươi không thể tự mình tiến đến, điều động người có thể tin được đi, làm được xinh đẹp chút. Là, Trọng thúc, Lâm Nặc mở miệng. Một đêm này, Lâm Nặc phái hai cái thần hoàng đỉnh phong không phải dòng chính tiềm nhập dòng chính đại bản doanh, chém giết ba cái lạc đàn dòng chính thần hoàng, lặng yên rời đi. Ngày kế tiếp, dòng chính bên này lại lên sóng to gió lớn. Cổ Phong sớm đã hóa thành Lâm Thành thân phận trở về. Thiếu chủ, không phải dòng chính động thủ trước đây, lần này còn dám giết người, lại còn giết ba người. Thù này chúng ta nhịn không được. Phải nhịn không được. Lâm Thành, đêm nay ngươi có thể nguyện lại vì ta đi giết người. Tiểu nhân nguyện ý. Ngoặc kép, một đêm này, Cổ Phong chui vào không phải dòng chính bên này, giết bốn cái thần hoàng. Ngày kế tiếp, không phải dòng chính bên này nổ. Đại nhân, dòng chính đây là muốn cùng chúng ta khai chiến. Chúng ta nếu như không trả lời mềm một lần này, sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị đặt ở dưới đầu. Quả thực hỗn trướng cực kỳ. Lâm Chí, Lâm Nặc, các ngươi sắp xếp người. Chúng ta người không thể chết vô ích. Là đại nhân, ngoặc kép, dòng chính, thiếu chủ, bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Lại giết chúng ta 5 người. Giết trở về, ngoặc kép, không phải dòng chính. Đại nhân, cho lão tử giết trở về. Ngoặc kép, theo thời gian đưa đẩy, mỗi ngày đều có dòng chính cùng không phải dòng chính tu giả bị hai bên ám sát, song phương mâu thuẫn càng ngày càng bốc lửa. Ban ngày bên trong, lôi đài bên ngoài, cũng không ngừng có dòng chính cùng không phải dòng chính tầm đó. Tên đánh nhau, một chút tiểu quy mô mấy người đối chiến, không biết tiến hành bao nhiêu lần, mà Lâm Cực cùng Lâm Trọng cũng là không để ý tới, tùy ý phát triển. Trong tộc bởi vì hai người truyền về tin tức, dòng chính cùng không phải dòng chính ở giữa đấu tranh cũng là triệt để bộc phát. Đối với cái này bên cạnh song phương tranh đấu, cũng không ngăn trở, song phương mâu thuẫn, đã đạt đến một cái điểm. Tùy thời, đều muốn bạo tạc, đêm đã khuya, bên ngoài, còn có chém giết đối chiến thanh âm. Loại chuyện này, đã nhìn mãi quen mắt, Cổ Phong ngồi xếp bằng, trong mắt quang mang thiểm thước, còn kém, cuối cùng một mồi lửa, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hắn lấy ra hai cái ngọc giàn. Ở hai cái trong ngọc giàn, bắt trước Lâm Nặc cùng Lâm Lâm ngữ khí, riêng phần mình cho đối phương viết một phong chiến thư. Đón lấy, Cổ Phong dựa vào bản thân Lâm Thành cùng Lâm Chí thân phận. Một đêm này, đem hai lá chiến thư đưa đến Lâm Lâm cùng Lâm Nặc trong tay. Nếu như đổi lại ngày thường, hai người có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút đối phương vì sao sau đó chiến thư. Nhưng bây giờ tình thế đã đến một cái tùy thời nổ tung điểm. Nhìn thấy chiến thư, các nàng căn bản đều không còn kịp lại suy tư mặt khác. Đồng thời ứng chiến, ngày kế tiếp, bản nguyên thế giới, trung tâm lôi đài phía trên. Lâm Nặc cùng Lâm Lâm, đối lập mà xem. Lâm Nặc, không nghĩ tới có ngươi lá gan này, dám đánh với ta một trận. Lâm Lâm cười lạnh một câu. Lâm Lâm, ta nhiều năm qua một mực nhường nhịn không phải là bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn, mà là bởi vì ngươi là thiếu chủ. Nhưng hôm nay, cái này sinh tử lôi đài, ta muốn ngươi biết được, ai mới là ma phát tộc thiên kiêu số một. Lâm Nặc cũng là cười lạnh, không nói nhiều lời, hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau. Trận chiến này, chiến đến cực kỳ thảm liệt. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, thần hoàng nhất trọng Lâm Nặc, thực lực vậy mà tại thần hoàng nhị trọng Lâm Lâm phía trên. Lâm Lâm trọng thương, trên mặt đất, trong miệng nôn ra máu, nhận lấy cái chết. Lâm Nặc trong mắt sát ý bộc phát, một đao hướng về Lâm Lâm bổ tới. Một kích này, cần phải Lâm Lâm tính mệnh. Ngươi dám, Lâm Cực phi thiên mà tới. Một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem Lâm Nặc đánh bay. Giờ phút này, bên trên bầu trời một đạo gầm thét truyền đến. Lâm Cực, ngươi uy phong thật to. Ta ngược lại muốn xem ngươi, đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Chỉ thấy, Lâm Trọng phi thiên mà đến. Lúc đầu, hắn không nghĩ tham dự việc này. Không nghĩ tới Lâm Cực lấy chưởng lấn ấu, trọng thương Lâm Nặc. Cái này khiến hắn triệt để giận. Coi lão tử sợ ngươi. Lâm Cực cũng là tức giận một câu. Ẩn nhẫn nhiều ngày nộ khí, nhất thời bộc phát. Trong nháy mắt, trên bầu trời, hai đại thần tôn chiến ở cùng nhau. Một màn này, tất cả mọi người không nghĩ tới. Phó thống lĩnh cùng chính thống lĩnh đánh nhau. Giờ phút này, Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong mắt nụ cười hiện lên. Hắn lấy Lâm Thành thân phận, đi thẳng tới Lâm Lâm bên người, đem hắn đỡ dậy. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm trọng thương nói không ra lời. Ngài nói cái gì? Tốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong phảng phất nghe được cái gì? Sau đó con mắt một đỏ, hướng về dòng chính tất cả mọi người khàn giọng mở miệng. Huynh đệ, còn chờ cái gì? Chúng ta thiếu chủ kém chút bị giết. Lâm Cực đại nhân đều động thủ. Chúng ta chẳng lẽ không có gan sao? Cho ta cùng một chỗ giết. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong cái thứ nhất liền xông ra ngoài, phát cuồng đồng dạng, hướng về không phải dòng chính đám người đánh tới. Giết, cho ta giết, cùng tiến lên. Giết a, ngoặc kép, một lần này, tràng diện hoàn toàn bị đốt. Tất cả dòng chính tu giả, cùng một chỗ xông tới, hướng thẳng đến không phải dòng chính bên kia giết tới. Cẩu nương dưỡng, làm chúng ta sợ các ngươi sao? Giết, ngoặc kép, không phải dòng chính bên này, cũng là giận, cũng là giết tới. Trong lúc nhất thời, không phải dòng chính cùng dòng chính đại chiến triệt để bộc phát. Không phải dòng chính hơn 170 vạn tu giả. Dòng chính hơn 100 vạn tu giả. toàn bộ tham chiến, toàn bộ bản nguyên thế giới, triệt để biến thành chiến trường. Cổ Phong chém giết một hồi, tìm cơ hội, rất nhanh ẩn nấp mà ra, đi tới nơi xa, rốt cục bắt đầu. Cổ Phong nhìn xem đại chiến song phương mỉm cười. Trận này bản thân mưu đồ thật lâu nội chiến, rốt cục triệt để bạo phát. Bất quá Cổ Phong nhìn ra, không phải dòng chính quá nhiều người, tăng thêm Lâm Trọng thực lực lại tại Lâm Cực phía trên. Chỉ sợ dòng chính, không bao lâu liền sẽ thua trận. Hết chương.